một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, khắp nơi phóng hỏa. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Côn Luân Yêu Thành, sở hữu yêu tinh đều đi ra. Bọn họ đứng ở Bạch Tố Trinh phía sau, ước chừng có 2 vạn dư yêu tinh. Nhưng mà, đối mặt này 5000 đốt thiên quốc thiết kỵ, này đó các yêu tinh không có chút nào tự tin. Bọn họ đại tỷ đại, đều chẳng qua là tiên tôn cấp ậc. Phần Thiên Tiên Hoàng đứng ở trong hư không, nhìn xuống Côn Luân Yêu Thành. Hắn uy áp mở ra động, toàn ộ Côn Luân Yêu Thành yêu tinh đều ý ức cho quỳ xuống. Bạch Tố Trinh liều mạng chống cự, nhưng căn ản chống cự ất quá tiên hoàng lực lượng, chỉ có thể quỳ xuống. Phần Thiên Tiên Hoàng nói: Các ngươi này đàn con kiến, trả lời ta, Quang Hạo ở địa phương nào? Bạch Tố Trinh từ Trương Tinh trong miệng yết được Quang Hạo đang ở Trường Thanh Tự Ế Quan, tự nhiên sẽ không nói cho Phần Thiên Tiên Hoàng. Bạch Tố Trinh nói: Ta không yết, mặt khác yêu tinh cũng không thể nói gì hơn. Bọn họ là thật sự không yết. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám ở Bạch Tố Trinh trước mặt nói ấy. Phần Thiên Tiên Hoàng nói: Thực hảo, nếu các ngươi cũng không yết, ta đây liền đi hỏi người khác. Dứt lời, Phần Thiên Tiên Hoàng phất tay ném ra một phen hỏa tinh. Hỏa tinh dừng ở Côn Luân Yêu Thành thượng, nháy mắt khiến cho Côn Luân Yêu Thành lâm vào yển lửa ên trong. Bạch Tố Trinh nói: Vì sao phải hủy ta yêu thành? Phần Thiên Tiên Hoàng nói: Này Côn Luân Sơn là khối phong thủy ảo địa, y các ngươi này đó con kiến á chiếm, quá đáng tiếc, cho nên liền chờ ta tới hảo hảo lợi dụng cái này địa phương. Nguyên lai, Phần Thiên Tiên Hoàng cũng có một viên á chiếm địa cầu tâm. Không đợi Bạch Tố Trinh nói cái gì nữa, Phần Thiên Tiên Hoàng liền lại lần nữa giơ tay ném ra một phen hỏa tinh. Hỏa tinh tức khắc diễn yến vì một mảnh yển lửa, đem Bạch Tố Trinh chờ hơn 2 vạn yêu tinh một lần thiêu chết. A, cứu cứu ta, a ta còn không muốn chết, cứu mạng a, ta cuộc đời chưa làm qua chuyện xấu. Đỡ lão nương nương quá đường cái, trợ giúp lạc đường học sinh tiểu học về nhà. Ý ầu thành yêu hoàng thành 10 đại kiệt xuất thanh niên. Vì cái gì muốn ta như vậy chết thảm? Thiên địa ất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu, chẳng lẽ tu vi thăng chức có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta không phục. Người như vậy, có cái gì tư cách đương tiên hoàng? Các yêu quái kêu đến khàn cả giọng. Nhưng là, Phần Thiên Tiên Hoàng đám người lại không có chút nào yểu tình. Ở trong mắt bọn họ, ất quá thiêu chết một đám con kiến thôi. Nhưng thật ra Nguyệt Linh Phong động một tia lòng trắc ẩn. Có lẽ là phụ huynh chết, xúc động nàng cảm tình. Bạch Tố Trinh thân thể ị lửa cháy cắn nuốt. Đây là tiên hoàng ngọn lửa, lấy nàng tu vi vô pháp tát. Hào, hy vọng ta kiếp sau còn có thể trở lại cạnh ngươi. Bạch Tố Trinh khẽ cười một tiếng, hóa thành cho tàn. Đại tỷ đại, Bạch tỷ đã chết a. Ta ị lửa đốt tới rồi, toàn ộ Côn Luân Yêu Thành ị hủy diệt. Trước sau ất quá dùng 5 phút đồng hồ, mà Côn Luân Yêu Thành ên này không hề sức phản kháng. Ồn ào, đi thôi, đi địa phương khác nhìn xem. Cũng là thời điểm, tại đây trên địa cầu dựng đứng ta uy nghiêm. Phần Thiên Tiên Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thiết kỵ, tiếp tục đạp hư không, hướng Hoa Hạ phồn hoa khu mà đi. Lúc này, Lục Phiến Môn Trung, Trương Tinh đám người ngốc như gà gỗ. Vừa rồi kia một màn, đã hoàn toàn vượt qua Trương Tinh sức tưởng tượng. Này, đây là tiên hoàng cảnh giới. Trương Tinh lẩm ẩm nói, quả nhiên, vừa mới tấn chức đệ nhị trọng thiên địa cầu, nội tình vẫn là quá kém. Ở trên địa cầu so ản thổ thần còn mạnh hơn Bạch Tố Trinh. Có được tiên tôn cảnh giới Bạch Nương Tử, thế nhưng không thắng nổi tiên hoàng nhất chiêu. Địa cầu, nguy rồi. Phần Thiên Tiên Hoàng thiết kỵ xúc địa thành thốn. Nháy mắt liền tới rồi Hoa Hạ trung ộ một đại thành thị thành đô. Thành đô một cái trung tâm thương trong giới, vô số người sôi nổi ngẩng đầu. Oa mụ mụ mau xem, đó là thiên inh thiên tướng sao? Chẳng lẽ là nhị lang thần xuyên qua lại đây? Ắt giữ tôn hầu tử, không đúng. Tên kia khôi giáp tản ra ngọn lửa, tuyệt đối không phải nhị lang thần. Tên kia ên người nữ nhân hảo soái a, cái kia tiểu tỷ tỷ ta. Yêu, bọn người kia khí thế hảo cường. Ta có ất hảo dự cảm, mỗi người đều ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phần Thiên Tiên Hoàng nhìn xuống liếc mắt một cái chúng sinh. Nói, ồn ào, hắn tiếng nói vừa dứt, Tiên Hoàng uy áp phóng thích. Dưới lòng an chân sở hữu nhân loại đều ị ép tới quỳ dạp trên mặt đất. Ọn họ liền quỳ tư cách đều không có. Oa oa oa, mụ mụ, ta đây là làm sao vậy, không phải sợ. Đây là người xấu phóng xuất ra tới áp lực. Người đừng cử động, đây là làm sao vậy? Hắn chẳng lẽ là muốn giết chúng ta, Lục Phiến Môn đâu? Lục Phiến Môn người như thế nào còn chưa tới, Hạo Thần. Cứu mạng a, có boss tới địa cầu. Tất cả mọi người ở sợ hãi. Ở Tiên Hoàng một cái uy áp trước mặt, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn đến lực lượng đều không có. Phần Thiên Tiên Hoàng rớt xuống đến đám người trước mặt. Hắn dùng ngón tay chỉ một cái quỳ dạp trên mặt đất tiểu nữ hài. Cái kia tiểu nữ hài uy áp giải trừ. Phần Thiên Tiên Hoàng cười nói. Tiểu é, nói cho ta, người yết quang hạo sao? Tiểu nữ hài nói. Đương nhiên yết, Hạo Thần là chúng ta Hoa Hạ đại anh hùng. Phần Thiên Tiên Hoàng khóe mắt chủ động một chút. Hắn gật gật đầu, nói. Thực hảo, nếu như vậy, vậy ngươi nói cho thúc thúc. Quang Hạo ở địa phương nào? Tiểu nữ hài ỗng nhiên cảnh giác mà nhìn Phần Thiên Tiên Hoàng. Nói, người muốn tìm Hạo Thần làm gì? Ngươi là muốn tìm hắn phiền toái người xấu? Phần Thiên Tiên Hoàng. Nói, không tồi, Quang Hạo chọc tới ta. Ta muốn hắn chết. Tiểu nữ hài kích động nói. Hạo Thần là vô địch, hắn sẽ không chết. Thực hiển nhiên. Cái này tiểu nữ hài là Quang Hạo cuồng nhiệt fan. Tiểu nữ hài mẫu thân tưởng ngăn cản nàng. Nhưng là đã chậm, ai làm đồng ngôn không cố kỵ đâu. Phần Thiên Tiên Hoàng mặt kéo đến lão trường. Hắn úng tay một cái, một chút hỏa tinh trực tiếp đem tiểu nữ hài điểm. Tiểu nữ hài mẫu thân điên cuồng mà chu lên, cũng ị Phần Thiên Tiên Hoàng một phen lửa đốt. Rốt cuộc, ở sợ hãi dưới áp lực, có người khóc lóc hô. Quang Hạo hắn không ở thành đô, hắn ở Thâm Châu. Phần Thiên Tiên Hoàng gật gật đầu, nói. Thực hảo, sớm nói như vậy không phải hảo sao? Phần Thiên Tiên Hoàng được đến đáp án lúc sau, vừa định rời đi, ỗng nhiên lại dừng lại ước chân nói. Các ngươi địa cầu kiến trúc phong cách, ta thực không thích. Dứt lời, Phần Thiên Tiên Hoàng ném ra một phen hỏa tinh. Hỏa tinh ám vào ở phụ cận cao ốc Yêu Đinh Thượng, nháy mắt đem trung tâm thành phố Yến Thành một mảnh yển lửa. Vô số nhân dân rơi vào yển lửa chung kêu rên. Mà Phần Thiên Tiên Hoàng tắc mang theo hắn thiết kỵ, hướng Thâm Châu xuất phát. Nguyệt Linh Phong nói, Tiên Hoàng, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ khiến cho người địa cầu nhiều người tức giận. Phần Thiên Tiên Hoàng lạnh lùng nói, như thế nào, người tưởng thế ọn họ cầu tình đừng quên chính mình thân phận. Người chỉ là một cái thất tiết nữ nhân, làm ngươi lưu tại ta ên người, đã là đối với ngươi lớn nhất khoan dung. Nguyệt Linh Phong trên mặt lộ ra một tia y thương yểu tình. Nàng lại nghĩ tới Quang Hạo. Đều là Quang Hạo sai, vì cái gì? Vì cái gì hắn muốn phá chính mình cửu chuyển thuần âm thể lúc sau còn muốn sát nàng phụ huynh? Nếu không phải vì áo thù, Nguyệt Linh Phong cũng không đến mức đi vào Phần Thiên Tiên Hoàng ên người chịu nhục. Thực mau, Phần Thiên Tiên Hoàng thiết kỵ cũng đã phá không đi tới Thâm Châu thị trên không? Lục Phiến Môn. Một cái cấp dưới kích động nói. Thủ trưởng, chẳng lẽ còn muốn nhẫn sao? Phần Thiên Tiên Hoàng đã đem thành đô cấp điểm. Nói không chừng chờ lát nữa hắn còn muốn hủy hoại Thâm Châu. Trương Tinh nói. Chúng ta chỉ có thể nhẫn. Chẳng lẽ, người có thể đánh thắng được sao đến lúc đó? Nếu là chọc giận cái này Tiên Hoàng, chỉ ít có nhiều hơn vô tội quần chúng chịu khổ. Cái kia cấp dưới đáng giận mà cắn răng. Rồi lại không thể nề hà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.